Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có hai người tiến triển chậm như là ốc sen, cự mãi dừng lại ở giai đoạn nắm tay. Xem ra Mạnh Thừa Kiệt đang phải theo đuổi một người con gái đúng phong cách truyền thống rồi. Anh tập trung lái xe đi. Cô rút tay của mình lại, mười ngón tay bất an đặt trên gối, hai bên tai trở nên hồng rực. Vào trong nhà trẻ, thường chỉ là cô xuống đón Tiểu Kiệt, hôm nay tự nhiên anh lại nói. Anh cùng em đi vào đón Tiểu Kiệt. Làm cho Lâm Nguyệt cả kinh. Không sao, hôm nay vừa vặn có chỗ đỗ xe. Không cần đâu. Đừng đùa chứ. Nếu để các cô giáo thấy anh và Tiểu Kiệt giống nhau như vậy, vậy thì các cô giáo sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhưng mà mỗi lần cô nói không cần, anh vẫn làm theo ý của mình. Căn bản cũng không đem lời phản đối của cô cho vào trong tai. Đi vào cửa nhà trẻ, cô giáo vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt đã nói. Bố của Tiểu Kiệt à? Lần đầu tiên nhìn thấy anh đến đón Tiểu Kiệt thì phải. Là tôi lái xe chờ ở bên ngoài. Mạnh Thừa Kiệt cười cười nói. Cô giáo thiếu chút nữa thì hồn vía bay mất theo nụ cười của Mạnh Thừa Kiệt. Người đàn ông này quả nhiên thật là vô cùng quần dã. Anh và Tiểu Kiệt rất là giống nhau, cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy. Nghe thấy vậy, khóe miệng của Lam Nguyệt hơi co rúm. Ở trên đầu xuất hiện vài đám mây đen. May là Tiểu Kiệt mới vào học nửa năm, Chu Tể Vĩ còn chưa có cơ hội lấy thân phận ba ba tới đây, nếu không đã có rắc rối lớn rồi. Mọi người đều nói như vậy. Con của tôi đương nhiên là giống tôi rồi. Mạnh Thừa Kiệt hăng hái nói. Ôi trời ơi, anh làm sao cái thể nói như vậy mà mặt không đỏ tim không đập chứ? Lam Nguyệt cảm thấy lòng bất ổn. Chẳng lẽ anh đã biết vì sao sao? Không thể nào nha. Đêm đó anh say đến hồ đồ, lại không biết cô là ai. Làm sao có thể biết Tiểu Kiệt là con của anh chứ? Tiểu Kiệt được cô dẫn ra, vừa nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt liền vui vẻ chạy tới. Ba ba, bà bà nói hôm nay dẫn con đi ăn mát Donan nha. Mạnh Thừa Kiệt ôm lấy thằng bé. Không thành vấn đề. Chúng ta hôm nay phải đi ăn mát Donan. Nhưng mà hôm nay con có ngoan không hả? Tiểu Kiệt rất là ngoan. Cô giáo cúp lời cười. Tạm biệt Chu tiên sinh. Tôi không phải họ Chu, tôi họ Mạnh. Mạnh Thừa Kiệt lạnh lùng bỏ lại phía sau những lời này, rồi ôm Tiểu Kiệt rời đi. Cô giáo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lam Nguyệt đành phải nói lời xin lỗi. Cô giáo à, tôi đi trước tạm biệt. Cô vội vã chạy theo anh. Mạnh Thừa Kiệt cảm thấy hơi bực mình. Con của mình lại phải mang họ của tên cảnh sát quê mùa kia. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đi vào trái tim của cô đây, làm cho cô nguyện ý nói cho anh biết Tiểu Kiệt là con của anh đây. Anh rất là buồn rầu. Anh không muốn để cô hiểu lầm. Anh là vì con mới thích cô. Nên chậm chạp không vạch trần chuyện hôm đó. Chỉ sợ cô suy nghĩ nhiều. Anh hy vọng cô có thể hiểu lòng của anh. Sự chân thành anh muốn là cô chính tự mình nói ra. Trên đường đi, Tiểu Việt vui vẻ hát những bài hát thiếu nhi. Sau khi đi vào McDonald's, Lam Nguyệt gọi cho Tiểu Kiệt một phần cơm nhi đồng, còn có một món đồ chơi của McDonald's. Anh ăn gì đây? Cơm một hảo đi. Mạnh Thừa Kiệt tùy ý liếc nhìn qua thực đơn. Cô lại gọi đĩa cơm một hảo. Khi cô trả tiền, anh lại dành đưa tiền ra trước. Làm sao có thể để anh trả tiền chứ? Lam Nguyệt giữ lại. Anh nhìn cô, trong mắt không có một tia hờn giận. Cô hiểu được ánh mắt ấy, ngoan ngoãn cho tiền vào túi đưa con lên tầng. Anh nhìn cô kéo Tiểu Kiệt vào trong toilet rồi lại trở ra, bảo Tiểu Kiệt phải ăn cái gì. Sau khi ăn xong, cô mới bằng lòng để Tiểu Kiệt đi chơi cầu trượt, còn không quên dặn dò con phải cẩn thận. Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng, lại thật sự vô cùng hạnh phúc. Lam Nguyệt dạy Tiểu Kiệt rất tốt, cô phải mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi dạy được Tiểu Kiệt lớn lên như vậy chứ. Anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Anh làm sao có thể chỉ vì Tiểu Kiệt mang họ Chu mà không phải họ Mạnh lại tức giận được. Chỉ một đêm phong lưu đã tạo thành một sinh mệnh. Nếu lúc ấy biết người con gái xa lạ mang trong mình con của anh, thì anh nhất định sẽ bắt cô bỏ đi đứa trẻ. Thậm chí cảm thấy cô chắc chắn là có mưu đồ. Hơn nữa nếu cô thật sự muốn đi tìm anh thì không hề khó khăn. Có thể hỏi quan toàn, nhất định là có người biết cách liên lạc với anh ở Mỹ. Nhưng cô cái gì cũng không nói, lựa chọn một cách dũng cảm, một mình sinh ra đứa trẻ. Lam Nguyệt à? Anh cúi đầu xuống phía cô. Sao thế? Cô khẽ ngẩng đầu lên cất tiếng. Anh yêu em. Anh khẽ chạm môi lên đôi môi ẩm ướt của cô. Nụ hôn này không hề giống hôn. Cô vẫn sợ tới mức dùng tay xoa môi xấu hổ đỏ bừng mặt. Nếu không ngại đây là nơi công cộng, anh thật sự muốn cùng cô hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người. Trong cuộc đời anh, nếu anh không biết đến sự tồn tại của Tiểu Kiệt thì sẽ như thế nào? Giờ đây, tất cả những khổ sở mà bọn họ đã trải qua, anh nhất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net